Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, mình hái lâm sản. Cùng mẫu thân nói hồi lâu, cũng không nói đến một chút tính thực chất đồ vật. Lão thái thái đối với rừng già cũng không có gì hứng thú. Cả một đời cũng không có tiến vào mấy lần rừng già. Trừ năm xưa cả nước mất mùa thời điểm đoán chừng đi vào quá một hai lần bên ngoài. Thời gian còn lại đều ở trong thôn vượt qua. Vì vậy đối với Biên Thụy vào rừng già hái lâm sản cũng không có cái gì kiến thiết đề nghị. Vậy ngươi đợi lát nữa cùng cha ta nói một tiếng. Buổi tối chờ ông nội ta trở về hỏi lại hỏi hắn, Biên Thụy nói. Ta đã biết, nếu không dạng này ngươi ở nhà dù sao cũng không có chuyện gì. Buổi trưa hôm nay ngay ở chỗ này ăn, mẫu thân của Biên Thụy nói. Được, Biên Thụy tưởng tượng trên tay thật đúng là không có cái gì đặc biệt, chuyện quan trọng. Thế là liền đáp ứng. Đáp ứng đến sau Biên Thụy chuẩn bị nấu cơm. Mẫu thân bên này muốn đánh xuống tay. Biên Thụy đều không có đồng ý. Để mẫu thân tiếp tục cả tơ đi. Mẹ, trong nhà chưa thi. Biên Thụy phát hiện trong nhà không có thịt heo. Không phải là không có thịt heo mà là không có tươi thịt heo. Chỉ có thịt muối. Mẫu thân của Biên Thụy trả lời. Hôm qua muốn mua tới. Bất quá tất cả mọi người không có mổ heo. Thôn bên cạnh cũng đều không có. Chúng ta mấy cái ăn ít cũng chính là bé ngoan ăn nhiều một ít. Nàng giữa trưa không trở lại. Ban đêm cũng trở về chúng ta liền không có mua. Làm điểm khác a, nếu không làm một mảnh giam bông. Năm kia ngươi ra làm giam bông hiện tại cũng có thể ăn. Được rồi, vật kia cắt lấy phiền phức. Như vậy đi ta trở về cầm một chút. Tiện thể lấy làm hai đầu lươn trở về giữa trưa bảo cái lươn phiến. Phế chuyện này làm gì? Chúng ta mấy cái cũng không ăn cái gì ăn mặn. Giữ lại ban đêm kiếm cho bé ngoan ăn đi. Ta nhìn đứa nhỏ này đều để ngươi cho ăn gầy, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy rất im lặng trả lời. Nàng còn gầy, hai ngày trước sưng so với ban đầu nặng không sai biệt lắm 5-6 cân. Lại ăn liền thành tiểu mập mạp. Biên Thụy nãi nãi nói ra. Hai tử chính là đang tuổi lớn. Không gia tăng một điểm dinh dưỡng cái kia thành A. Có thể ăn chính là phúc khí. Biên Thụy xem như minh bạch cái gì gọi là nãi nãi cảm thấy ngươi không mập. Dù sao lão thái thái luôn luôn lý. Lớn hơn nữa lão cũng có thể cho ngươi viên hồi tới. Không lập không nói ra cửa. Biên Thụy hướng tiểu viện của mình đi. Đi không đầy một lát. Nhìn thấy nhà mình một người cháu nằm ngang ở cổng chính cùng vừa rồi cái kia phụ cảnh tiểu cô. Nương nói chuyện. Tiểu cô nương là mới đi vào xã hội vì lẽ đó ra mặt mỏng. Mà Biên Thụy đứa cháu này đâu theo 16 tuổi ngay tại trên xã hội sờ soạng lần mò. Đùa giỡn một cái tiểu cô nương vậy căn bản không tính một chuyện. Cái gì gọi là động vật hoang dã? Tiểu tử này chỉ vào truyền đơn hỏi. Phụ cảnh tiểu cô nương nói ra. Chính là dã ngoại dáng dấp đồ vật a. Vậy trong nhà nuôi con thỏ không tính a? Nhưng là nếu có người ăn con thỏ, ta có thể lên đến hỏi người ta ăn chính là thỏ rừng vẫn là thỏ nhà a. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này chẳng biết xấu hổ cùng con gái người ta nói nhăng nói cuội. Thập cửu thúc, nhìn thấy Biên Thụy ra hỏa này lập tức nghiêm mặt chào hỏi một tiếng. Biên Thụy không có chuẩn bị quấy rầy hắn, càng không có chuẩn bị quát tháo con hàng này. Vạn nhất hai người hữu duyên cái này phụ cảnh tiểu cô nương thành mình cháu dâu đâu. Cái kia trong thôn không phải mất đi một cái lưu manh nha. Biên Thụy là không có để ý. Bất quá làm Biên Thụy bước chân vừa bước qua cầu đá nhỏ thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát mắng âm thanh. Biên tiểu thập, ngươi muốn làm gì? Đùa nghịch lưu manh a. Biên Thụy vừa quay đầu lập tức nhìn thấy một cái khoảng 40 tuổi cao lớn vạm vỡ nữ phụ cảnh. Chống nạnh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy nhà mình cháu trai. Tam cô, ta sai rồi. Thấy vị này đưa tay muốn kéo chính mình lỗ tai. Biên Tiểu Thập lập tức ôm đầu chuột nhảy lên. Biên Thụy trên khóe miệng treo cười tiếp tục đi con đường của mình. Hoàn toàn không quản sau lưng nhà mình cháu trai cái kia tê tâm liệt phế xin tha âm thanh. Về tới nhà mình sân nhỏ cắt không sai biệt lắm 3 cân thịt heo. Một nửa gầy một nửa ngũ hoa. Sau đó Biên Thụy lại đi lươn hồ tử bên kia nắm 2 đầu lươn. Một tay thịt một tay lươn Biên Thụy về tới phụ mẫu ra. Nãi, người trở về rồi, tiến sân nhỏ phát hiện nãi nãi trở về. Biên Thụy vội vàng chào hỏi. Trở về, Biên Thụy nãi nãi đang giúp lấy nàng dâu thân tơ đâu. Nhìn thấy cháu trai trên mặt một mặt dáng tươi cười. Nãi, buổi chiều còn đi à? Biên Thụy hỏi, Biên Thụy nãi nãi gật đầu nói ra. Còn đi, còn được có mấy ngày đâu. Cái này thu kén lập tức cũng vì xuống tới. Lúc này không đem còn lại những cái kia làm tốt. Đến lúc đó lại phải luống cuống tay chân. Đúng, ngươi hôm nay tại sao cũng tới. Biên Thụy lại đem mình việc này nói một lần. Biên Thụy nãi nãi nghe xong cháu trai nói ra. Ngươi nghĩ như vậy cũng đúng. Không phải nói chúng ta liền phải dựa vào người ta, mà là chính chúng ta có bên trong có hàng, cảm thấy cũng sống yên ổn một chút. Liền xem như người khác đột nhiên hết hàng nguyên chính chúng ta cũng có thể có cái chậm rãi công. Phu, mẹ, ngài đừng nói là, hắn cái này đi vào chỗ nào có thể có địa phương tốt gì cho hắn. Mẫu thân của Biên Thụy nói, xa một chút liền xa một chút. Không thể ăn cướp trắng trợn không tuân quy củ. Biên Thụy nãi nãi nói ra. Trên núi có trên núi quy củ. Nếu là ai muốn làm cái gì thì làm cái đó cái kia bất loạn chụp vào. Biên Thụy cũng biết một chút quy củ. Đều là theo gia gia nơi đó được đến. Từng mảnh nhỏ cũng không được đầy đủ. Biết người khác định hạ đồ vật không được đụng. Cái gì gọi là người khác quyết định đồ đâu? Chính là nói ngươi nhìn thấy một gốc đầm sâm, nhưng là ta hiện tại không muốn đào muốn nó lớn lên một chút. Vậy ngươi liền có thể tham thượng cái chốt cái tiêu ký. Như vậy người phía sau liền không thể hái viên này sâm. Đương nhiên, ngươi cũng không có khả năng đem một gốc sâm cài chốt cửa 10 năm 8 năm. Bình thường sâm 1 năm, lâm sản 1 tháng cũng liền không sai biệt lắm. Về phần làm sao xác định này thời gian, một cái lão sơn khách cái kia có là biện pháp. Cái gì nhìn vết khắc a, nhìn tham thượng dây thừng mài mòn trình độ a, đều có thể đại đến đoán ra một điểm tới. Huống hồ có quy củ đều là đáng tiền lâm sản, không có người cái chốt đầu khỉ a, nấm bụng dê a loại này. Hai thứ này đều không có như vậy, bình thường cây nấm tự nhiên cũng liền không ai cái chốt. Bình thường hóa đều là ai thấy ai đến. Quy củ ta đương nhiên phải thủ. Mẹ ta chính là sợ ta vào rừng già quá xa, Biên Thụy nói. Biên Thụy muốn đồ vật đó cũng đều là chính nhi kinh sơn chân. Nghĩ mình làm khẳng định đến hướng rừng chỗ sâu đi. Muốn ăn chén cơm này liền phải chịu ở vất vả. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đợi buổi tối thời điểm ta cùng ngươi ra ra nói một chút. Chờ thêm 2 ngày mang ngươi đi vào đi một vòng. Chính hắn cũng có mấy khối người khác không biết chỗ ngồi. Hắn tuổi tác về sau Việt đi càng ít. Đều nói cho ngươi là được rồi. Lại nói không nói cho ngươi lại nói cho ai đây. Cha ngươi liền dê đều không muốn thả. Biên Thụy nãi nãi nói. Lão thái thái tựa hồ đối với nhi tử không thể chăn dê có chút bất mãn. Cảm thấy bạn gia hào thủ nghệ không có truyền xuống. Nhắc tới cũng kỳ, lão thái thái nghĩ nhi tử chăn dê, lại là vô luận như thế nào cũng không cho Biên Thụy đứa cháu này đi chăn dê. Nói là công việc này không riêng gì mệt mỏi còn bị tội. Nãi tôn tam người giật một hồi, Biên Thụy đi vào nhà nấu cơm. Cơm trưa thật đơn giản, 4 người 3 cái đồ ăn 1 tô canh, cà chua trứng tráng, rau cần xào nhóc con. Dưa leo thịt xào cùng chạy lươn phiến. Canh đâu là cơm cuộn rong biển súp trứng. Cơm nước xong xuôi. Biên Thụy về tới nhà mình tiểu viện tiếp tục làm việc trên tay sự tình. chủ yếu gính là cho Chu Chính Dương mới chuẩn bị vật liệu. Chu Chính ra phong cách chủ điều định xuống tới. Biên Thụy bên này liền phải đem phòng ngủ chính đồ dùng trong nhà điều định ra đến. Không thể người ta bên kia toàn kiểu dáng châu Âu. Mình tiễn hắn một chương khắc hoa phát bước sang. Cái kia không thích hợp. Bất quá cũng may hiện tại kẻ có tiền có một bộ phận không truy cầu Âu phong. Theo quốc gia phát triển lòng tự tin tăng cường kiểu Trung Quốc hào trạch dần dần đi lên. Giống như là Chu Chính nhà mới chính là mới kiểu Trung Quốc. Ngắn gọn hào phóng lại có Trung Hoa truyền thống nhân tố. Hiện tại đến được hoan nghênh. Biên Thụy bên này chuẩn bị cho Chu Chính chính là một chương tử đàn giường lớn. Bao quát tủ đầu giường cùng sập gù. Biên Thụy không có tỉnh vật liệu. Cái gì đầu giường chân giường cái gì đều là đường đường chính chính đại liêu tử đàn. Chỉ có đang nhìn không đến địa phương mới dùng ghép lại liệu. Loại này hào khí thật hiện tại không có mấy người chơi chuyển. Đại bộ phận tử đàn đều là ghép lại liệu. Chuyện cũ kể mười đàn cửu không. Đối với Biên Thụy đến nói đã không vậy liền nặng hơn nữa thôi. Dùng không gian bận rộn một cái thiên hạ đến. Vậy liền có thể trùng kiến một tòa hòa thân ra. Còn không nỡ liệu. Ngươi để Biên Thụy xây cái kim ốc Biên Thụy đến bôi cái cổ. Xây cái tử đàn phòng kia thật là mắt cũng không chớp cái nào. Trong mắt người khác quý giá vạn phần đồ vật, ở trong mắt Biên Thụy cái gì cũng không phải. Cầm trong tay bản vẽ, Biên Thụy bắt đầu nói thầm. Bởi vì Biên Thụy phát hiện hai khối liệu hoa văn có chút không khớp. Thứ này tại tử đàn bên trong kỳ thật cũng coi là bình thường. Một khối chất liệu hết mấy vạn còn cho ngươi liều hoa văn. Dạng này đồ dùng trong nhà ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu một bộ? Nhưng Biên Thụy không được a, hôm nay còn có chút cố chấp. Sư phụ, sư phụ. Biên Thụy nghe được nhà mình đồ đệ Mạc Xanh thanh âm. Ta tại Tây Xương trong phòng làm việc. Chính ngươi tới. Biên Thụy thuận miệng trả lời một câu. Tiếp tục nhìn qua trên tay hai khối vật liệu, Mạc Xanh đẩy ra phòng làm việc cửa, lập tức liền bị mình nhìn thấy tràng cảnh chấn trụ. Nhà mình sư phụ ngồi tại trên ghế nhỏ, bên người bày một tuần tử đàn, mà lại đều là đại liêu, nhỏ nhất cũng có dài 30cm 20 phân vuông. Sư phụ, ngài làm gì chứ? Mạc Xanh đưa não nhìn xem cái này cái kia sờ một cái. Vừa vặn giúp ta nhìn cái này hai khối vật liệu văn đúng thế nào. Ta cảm thấy còn có chút lệch ra. Mạc Xanh xem xét sắp khóc. Ta nói sư phụ ngài trên tay cái này hai khối đều đủ tu kim loan điện. Còn lệch ra a? A, không lệch ra là được. Biên Thụy cũng không muốn lại chọn lấy. Lại chọn lời nói lại phải vào không gian trồng cây đi. Tiêu lên tiêu ký đặt tới một bên. Mạc Xanh nhìn thấy đánh gậy bên trên viết đầu giường hai chữ. Liền biết cái này hai khối là đầu giường dựa vào bản. Sư phụ, ta nghe nhị sư muội nói nàng lấy chồng ngài đưa một bộ biển hoàng gia cỗ. Vậy ta cưới vợ ngài đưa cái gì? Mạc Xanh nhớ tới hai ngày trước nghe Kinh Lộc trong lúc vô tình nói qua việc này liền hỏi. Biên Thụy nói, đưa ngươi cái giám. Sư phụ đưa cái giám qua cái kia đi. Nếu không ngài cũng đưa ta một bộ biển vàng. Mạc Xanh dày mặt nói. Ngươi nếu là cưới cái không đừng đắn. Cái giám đều không có. Biên Thụy nói. Mạc Xanh nghe xong lập tức cười nói. Tạ sư phụ. Lời này trái lại nghe xong chính là cưới cái đường đường chính chính nàng dâu liền có a. Mạc Xanh đến không phải để ý nhà này cỗ. Tiểu tử này kỳ thật tiền khái niệm cũng không mạnh. Cũng không phải loại kia móc móc thiêu thiêu người. Hắn muốn thứ này chẳng qua là cảm thấy ta cũng là sư phụ đồ đệ. Không cho khác nói. Không cần hắn cảm thấy không được. Nói đi, tới có chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Mạc Xanh nói. Sư phụ, ta nghe nói ngài muốn vào núi. Mang ta đi thôi. Lần đầu ta ai cũng không mang. Chờ đằng sau lên núi lại mang ngươi. Lần đầu dò đường vô luận là mang ngươi vẫn là mang Kinh Lộc cũng phiền phức, Biên Hiện nói. không mang bọn hắn đến không phải sợ phiền phức, mà là lần này cần làm sự tình quá nhiều thật không thích hợp mang người khác đi. Mà lại không có biết rõ dã thú kia là cái gì. Mang lên đi cũng nguy hiểm. Biên Thụy một người vô luận là không gian vẫn là súng cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là hai loại xuất ra đồng dạng đến đều không thích hợp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.